Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1261, máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Oanh, vị này hợp thể đại năng không nói hai lời. Đi thẳng tới Tô Tử Mặc trước người. Đánh ra một quyền, phóng xuất ra kinh khủng thiên địa lực lượng. Toàn bộ trong mật thất không khí đều trở nên nóng rực, hít thở không thông. Tu luyện tới hợp thể đại năng cấp bậc này, cũng đã đem thiên địa pháp tướng dung nhập vào thân thể bên trong. Giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra thiên địa đại thế. Nhân tộc tu luyện tới hợp thể cảnh, mới chính thức thoát khỏi thân thể gầy yếu căn cơ. Có thể cùng rất nhiều hung thú đấu sức, cận chiến chém giết, liền cụt tay đều có thể trùng sinh. Có thể tưởng tượng hợp thể đại năng trong cơ thể, chất chứa đích thực khổng lồ sinh cơ. Một quyền này đánh ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Đại phạm quang minh quyền, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, không lùi không tránh, thúc động nguyên thần, ngừng tụ pháp quyết, hướng phía trước mặt mà đến hợp thể đại năng đánh tới. Một quyền này đánh ra, giống như đánh ra một bánh xe luân hồi mặt trời, phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng. Đem chọn cái mật thất chiếu rọi như là ban ngày. Cái này ánh sáng mang theo thần thánh vô hạ lực lượng, tựa hồ có thể tinh lọc hết thảy. Oanh, quyền quyền chạm nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Quần tu thấy như vậy một màn, tâm thần đại chấn. Bọn hắn tại Thái Sơ cổ miếu bên ngoài, kiến thức qua Tô Tử Mặc ra tay, quyết đoán lăng lệ ác liệt, sát phạt cường thế. Nhưng mọi người không nghĩ tới, Tô Tử Mặc hôm nay thể hiện ra lực lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không có sử dụng thiên địa pháp tướng, có thể cùng hợp thể đại năng đối chiến. Hợp thể đại năng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu là đúng phía trên siêu cấp tông môn đại năng, giống như phải là lôi liệt trưởng lão loại này đại năng, Tô Tử Mặc chỉ có thể tế ra thiên địa pháp tướng mới chống lại hắn. Nhưng trước mắt cái này hợp thể đại năng còn kém xa lắm. Ngươi, vị này hợp thể đại năng bị Tô Tử Mặc một quyền đánh cho có chút phát mộng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình một quyền này lực lượng, vậy mà còn không cách nào đánh lui một cái pháp tướng đạo quân. Chớ nói chi là phải là đem chấn giết. Chỉ thấy Tô Tử Mặc tay trái vỗ vào túi chữ vật bên trên, tay phải ngưng tụ kiếm quyết. Hướng phía vị này đại năng khe khẽ chém một cái. Xoẹt, thiên sát kiếm khí bắn ra. Thiên sát kiếm khí thật là đáng sợ. Cái loại này sát phạt lực lượng, thậm chí có thể dẫn phát trên bầu trời tinh tú hỗn loạn, cải biến tinh thần vận hành quỹ tích. Như phải là bình thường pháp thuật, hợp thể đại năng tay không tấc sát, có thể đem đánh nát, nhất lực phá vạn pháp. Nhưng ở trước mặt thiên sát kiếm khí trước mặt, cái này cái đại năng cũng cảm giác được ra đầu phát nổ. Toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, không thể lấy huyết nhục thân thể đối chiến. Đi, không kịp nghĩ nhiều, cái này cái đại năng quyết định thật nhanh. Trước tiên tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm, đều muốn lấy bản mệnh phi kiếm đến đối kháng thiên sát kiếm khí. Nhưng Tô Tử Mặc sớm có dự phán, trước hắn một bước, tay trái sớm đã đem trong túi chữ vật Huyền Từ Sơn ném đi ra ngoài. Mấy trăm trượng cao Huyền Từ Sơn hàng lâm, mang theo một tảng lớn bóng đen, khí thế làm cho người ta sợ hãi, hầu như cùng thiên sát kiếm khí đồng thời hàng lâm. Cái này cái đại năng bản mệnh phi kiếm mới vừa vặn tế ra, đã bị Huyền Từ Sơn tản mát ra mạnh mẽ đại huyền từ lực lượng làm lệch đi quỹ tích. Vị này hợp thể đại năng thần sắc đại biến, hắn bản mệnh phi kiếm bị Huyền Từ Sơn hút qua. Cùng lúc đó, thiên sát kiếm khí chém rơi xuống, vị này đại năng còn muốn tưởng biến chiêu, hoặc phải là ngưng tụ pháp thuật, dĩ nhiên không kịp. Hắn đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, tính mạng như nghìn cân treo sợi tóc. Cái này cái đại năng nỗ lực độ lệch thân hình, vùng cánh tay, hướng phía thiên sát kiếm khí ngăn cản qua. Phốc suy, máu loãng phún dũng, hầu như không có gì trở ngại. Cái này cái đại năng cánh tay, bị thiên sát kiếm khí sinh sôi chặt đứt, ngã xuống, máu tươi đầm đìa. Cái này cái đại năng cũng là ngoan nhân vật, mặc dù đoạn đi một tay, cũng không có thốt một tiếng, cắn chặt hàm răng, hung dữ để mắt tới Tô Tử Mặc, thân hình rút lui, đều muốn cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Chỉ là, hắn chưa có chạy hai bước, lại kêu lên một tiếng buồn bực, mặt phía trên không còn chút máu, thân hình lắc lư, bình thường mà nói. Hợp thể đại năng bị chém đứt cánh tay, chỉ cần trong chớp mắt, có thể tay cụt mọc lại. Nhưng lúc này cái đại năng kinh hãi phát hiện, hắn chỗ cụt tay, đừng nói tân sinh một cái cánh tay, liền đổ máu đều không có đình chỉ. Mà tạm thời, miệng vết thương, còn sót lại kiếm khí mũi nhọn, nhưng đang không ngừng xé rách miệng vết thương của hắn, phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Cái này phải là thiên sát kiếm khí khủng bố, thượng cổ tam đại kiếm quyết, phá hủy sinh cơ, liền tay cụt mọc lại đều làm không được. À, cái này cái đại năng rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, khí huyết trôi qua, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Chính là lúc này, trước mắt của hắn tối sầm, giống như có một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống. Ầm ầm, Huyền Từ Sơn hàng lâm, trực tiếp đem cái này cái đại năng chấn áp tại núi phía dưới. Cái này cái đại năng khí huyết đã bị thiên sát kiếm khí tàn phá còn thừa không hầu như. Căn bản không chịu nổi Huyền Từ Sơn trọng áp, hầu như đứng ở tu chân giới đỉnh cao một phương đại năng. Không ngớt lời cũng không ra, đã bị ép thành một đoàn bùn máu, hài cốt không còn. Hình thần câu diệt, quần tu động dung, quá thảm thiết, có thể tu luyện tới hợp thể cảnh, trở thành một phương đại năng. Trong lúc này không biết muốn trải qua bao nhiêu hung hiểm, đạt được bao nhiêu cơ duyên, có quá nhiều thiếu kỳ ngộ. Đáng tiếc, chỉ là một trận đại chiến, liền rơi vào thân vẫn đạo tiêu kết cục, làm cho người không thắng thổn thức. Tu đạo đường, chính là phải là nghịch thiên mà đi. Từng bước hung hiểm, cái này tuyệt không phải là nói ngoa. Đánh xong một trận chiến này, gian phòng này trong mật thất những người khác, lại không người nào dám tiến lên khiêu chiến Tô Tử Mặc. Tuy rằng còn có mấy vị hợp thể đại năng, cũng không dám coi thường vọng động. Thái nhất tạo hóa đan, giao ra đây, đan dược này ta Tịch Thanh đạo quân muốn định rồi. Ta xem ai dám cùng ngươi ta tranh giành. Lập tức, có một vị khác đến từ siêu cấp tông môn pháp tướng đạo quân đứng dậy. Cái này thái nhất tạo hóa đan, cũng phải là thượng cổ linh đan. Nghe nói chỉ cần pháp tướng đạo quân phục dụng một hạt, liền có thể đột phá một cái nhỏ cảnh giới. Tuyệt đối được xếp bên trên phải là đoạt thiên địa tạo hóa. Tuy rằng tông môn cảm thấy ở đâu có chút không đúng, nhưng nghe đến thái nhất tạo hóa đan tên, Tô Tử Mặc cũng động tâm rồi. Oanh, oanh, oanh, vì tranh đoạt thái nhất tạo hóa đan, gần trăm vị pháp tướng đạo quân đã chém giết cùng một chỗ. Rất nhiều pháp thuật va chạm, truyền đến từng đợt vang động. Chính là lúc này, trong mật thất mấy vị hợp thể đại năng cũng bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì một bộ thượng cổ công pháp, ta trước chuyến này chính là vì cái này bộ phận tàn quyền. Còn đây là ta Tử Dương Tông thất truyền nhiều năm bản thiếu. Mong rằng chư vị đạo hữu cho cái chút tình mọn. Loại này ly khai nơi đây, ta tông môn tất có thâm tả. Tử Dương Tông, Trung Châu thượng môn đứng đầu, một vị Tử Dương Tông đại năng hơi hơi ôm quyền, trong giọng nói lộ ra một tia cầu xin. Hắc, một vị đại năng hơi hơi cười lạnh. Bách ngốc sạch com nói, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này trong cổ miếu bảo vật đều phải là vật vô chủ. Người nói phải là Tử Dương Tông liền phải là. Không tệ, một vị khác đại năng gật đầu nói, đều muốn bảo vật, phải xuất ra điểm thủ đoạn đến, đi vào thái sơ trong cổ miếu tu sĩ. Người nào cũng không muốn tay không mà về. Mấy vị này đại năng không có nói vài lời, cũng chém giết. Trong mật thất, không ngừng có tu sĩ phát hiện bảo vật, không ngừng có đại chiến bộc phát, loạn thành một đoàn, chính thức có thể không đếm xỉa đến đấy. Cũng chỉ có Tô Tử Mặc một người. Những tu sĩ này coi như lý trí, không người nào dám đơn giản đến đụng vào phong mang của hắn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc tại gian phòng này trong mật thất, thi cốt khắp nơi, màu đỏ tươi máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất. Cách chương.